Ngài cố thân mến, chương 55, anh chị yêu mình em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Translator Nguyễn Mích xe dừng lại trước cửa tòa nhà cô ở, trung tá Thượng mở cửa xe cho Hoắc Vi Vũ, kính cần đứng một bên. Tư lệnh dặn dò không cần đưa cô lên, cô được tự do tương đối. Tương đối à, nghĩa là sao? Hoắc Vi Vũ bước xuống xe, trung tá Thượng đóng cửa xe, mỉm cười nói. Ý là phu nhân đừng làm tư lệnh tức giận nữa, nếu không cô hầu gái tiếp theo chăm sóc phu nhân sẽ không dễ nói chuyện như bác Long đâu. Hoắc Vi Vũ nở nụ cười mê hoặc, ý tứ sâu xa. Nhắm mắt làm ngơ là được mà, hao phí thời gian rước bực vào thân làm gì. Trung tá Thượng, Hoắc Vi Vũ đùng đưa cái túi, lười biếng đi vào thang máy, bấm nút lên tầng. Tới khi thang máy vừa mở ra, Hoắc Vi Vũ đã bắt gặp một người đàn ông khôi ngô tuấn tú đang tựa vào cánh cửa nhà cô. Một người không hút thuốc như gã mà giờ đây ngón tay lại kẹp điếu thuốc, làn khói mông lung che mờ khuôn mặt anh tuấn làm người ta có cảm giác chán chường, khí chất lịch lãm, phong độ của dân trí thức ẩn chứa chút lãnh đạm mơ hồ. Hơn 10 ngày không gặp, gã đã không còn là Ngụy Ngạn Khang dịu dàng ngọt ngào trong ký ức của cô nữa rồi. Hoắc Vi Vũ cụp mắt xuống, mặt không biểu cảm đi đến. Cô lạnh lùng nhìn gã, đi thẳng vào vấn đề. Về sau, anh đừng tới nhà tôi nữa, nếu không tôi chỉ có thể dọn nhà đi thôi. Em nói với Tiểu Tuyết là anh đã ngủ với em rồi à? Ngụy Ngạn Khang không tin hỏi. Hoắc Vi Vũ nhếch môi cười lạnh, giọng nói thêm mấy phần trào phúng. Sao vậy, hôm nay anh tới để hỏi tội tôi đấy à? Tiểu Vũ, anh đã nói với em là trong lòng anh chỉ có em, chờ anh 3 năm không được sao? Ngụy Ngạn Khang thỉnh cầu, anh dựa vào đâu mà muốn tôi chờ 3 năm, từ 19 tuổi đến 26 tuổi, tôi đã đợi anh 7 năm rồi, anh cho tôi được gì hả? Phản bội, nhục nhã, cả nỗi đau cùng cực nữa, sao tôi lại phải tạo thêm cơ hội cho người làm tổn thương tôi? Hiện giờ tôi chỉ mới 26 tuổi, tôi còn tuổi xuân, tôi không muốn năm 36 tuổi còn phải sống trong đau khổ. Sao tôi lại phải vấp ngã 2 lần trên cùng một người đàn ông chứ? Hoắc Vi Vũ có chút kích động, mắt trợn tròn. Ngụy Ngạn Khang đau lòng, ôm Hoắc Vi Vũ, dịu dàng nói. Tiểu Vũ tin anh đi, anh sẽ không để em bị tổn thương lần nữa. Anh thề, nếu như anh lại khiến em đau lòng, anh sẽ chết không yên thân. Hoắc Vi Vũ hít sâu một hơi, ánh mắt thờ ơ, lạnh lùng. Xin lỗi, tôi không tin anh, buông tôi ra. Anh không buông, Tiểu Vũ, anh mệt mỏi quá rồi, trọng trách và gánh nặng gia tộc đã khiến anh không thở được rồi. Anh chỉ muốn em ở cạnh anh thôi. Ngụy Ngạn Khang nhíu mày vì đau khổ, ôm Hoắc Vi Vũ chặt hơn, như muốn hòa cô vào cơ thể mình. Hoắc Vi Vũ cười lạnh một tiếng, ánh mắt vô cảm nhìn về phía trước, lạnh giọng. Ngụy Ngạn Khang, năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi? Không có khả năng tự chủ sao? Không có năng lực nuôi mình sao? Không biết phân biệt đúng sai và đưa ra lựa chọn sao? Nhưng anh là con trai độc đinh, Ngụy Ngạn Khang khó xử. Hoắc Vi Vũ đẩy Ngụy Ngạn Khang ra, đôi mắt hừng hực phẫn nộ cả giận nói. Chẳng là ai cả, nếu anh thấy mình là con trai độc đinh, phải đảm nhận trọng trách gây dựng lại gia nghiệp thì cứ tiếp tục bán mình đi, ngủ với cô Kiều Tuyết đi, cô ta mang bầu con anh rồi sẽ lập tức cưới anh. Anh còn đến tìm tôi làm gì? Anh chỉ yêu mình em thôi. Ngụy Ngạn Khang đau khổ cất lời. Cút đi, Hoắc Vi Vũ gào thét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng dùng thứ tình cảm giả dối đó lừa gạt tôi đã không còn là một cô gái ngu ngốc bị những lời nói dối của anh lừa gạt nữa rồi. Nếu như anh chỉ yêu mình tôi, sao khi ngủ với cô Kiều Tuyết có thể nổi thú tính được hả? Cách chương.